Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trùng sinh, theo mặt trời chìm vào chân núi. Chân trời chỉ còn lại diễm lệ dáng màu. Hoàng hôn đã tới, trong núi rừng tràn ngập lên sương mù nhàn nhạt, nồng nặc nhất chỗ, một cánh cửa hình dáng dần dần hiển hiện. Giây lát, một người cao lớn mà quái dị cái bóng xuất hiện trong cửa. Xuyên qua sương mù chậm rãi đến. Thân hình dần dần rõ ràng, kia là một cái mọc ra hai cái đầu lâu quái vật. Một là tóc dài, mắt phượng môi mỏng, tinh hồng con ngươi, hình dạng quá phận yêu diễm. Một là tóc ngắn, mặt mày thanh tú, nhìn thuần lương ngây thơ. Bọn hắn dùng chung một bộ thân thể, đỏ, để trần thân trên, có thể thấy được xinh đẹp cơ bụng. Xuống chút nữa lại không phải nhân loại hai chân, mà là một cái đuôi rắn. Toàn thân màu xanh biếc, bụng bên cạnh các một đầu màu đỏ tuyến, giữa khu rừng uốn lượn tiến lên, hy vọng nàng ngày hôm nay nghĩ ăn đồ ăn là trên núi không có. Dạng này ta cũng có thể đi hiện thế, đi trước cầm sạc dự phòng, sau đó đi ăn đậu, thêm hai phần kẹo đường. Tóc dài xả yêu một mặt chờ mong biểu lộ, trong mắt phảng phất có tinh quang, cùng hắn yêu diễm tiện hóa bề ngoài 10 phần không hài hòa. Đến mức nhìn không khỏi có chút ngu đần, hắn gọi Phi Sắc, bên cạnh là đệ đệ của hắn A Bạch, người đại khái đã quên, ngày hôm nay đến phiên ta trưởng khống thân thể, mà ta tuyệt đối sẽ không ăn loại kia buồn nôn đồ vật. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, A Bạch thản nhiên một câu. Sạch sẽ êm tai thanh âm, cũng không thể che hết cái này ác liệt giọng điệu, cùng hắn vô hại bề ngoài hình thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ có thể nói không hổ là một thể song sinh huynh đệ. Phi Sắc nghe vậy, trong nháy mắt tức hổn hển. Cái gì gọi là buồn nôn đồ vật? Giống ngươi như thế, hướng đậu hoa ra thêm muối thêm hành thái thêm quả ớt thêm một đống đồ vật để ngổn ngang. Mới thật sự là dị đoan. Bọn hắn một đường cãi lộn, rất mau tới đến một mảnh xanh ngắt rừng trúc bên ngoài. Tư thái thướt tha cành trúc ở giữa, một đầu đường mòn uốn lượn đi đến. Màu xanh biếc đuôi rắn uốn lượn, dọc theo thanh u đường mòn tiến lên, một đường đi vào sâu trong rừng trúc, chỉ thấy một tòa nho nhỏ phòng trúc, lập ở giữa rừng trên đất trống. Trúc trên bậc, cửa phi khẽ che, bọn hắn cũng không trực tiếp đẩy cửa vào, mà là đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính kêu một tiếng chủ nhân. Một lát sau, chỉ nghe trong phòng truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Vào đi, bọn hắn lúc này mới du tiến vào. Chủ nhân, ngày hôm nay muốn ăn chút gì không? Phi Sắc cung kính hỏi. Ngọc Hành cả người uốn tại ghế trúc bên trong. Phía sau lấp một cái gối dựa. Trên đùi đắp một đầu chăn mỏng. Bây giờ chính vào tháng 7. Trong vòng một năm nóng nhất thời tiết. Bất quá trong núi vốn là râm mát. Sau khi mặt trời lặn nhiệt độ cũng hàng không ít xuống tới. Gió từ trong rừng thổi qua. Mang theo từng tia từng sợi ý lạnh, liền người bình thường cũng sẽ châm trước thêm áo. Huống chi Ngọc Hành ốm yếu từ nhỏ, nàng ngũ quan ngày thường 10 phần tinh xảo xinh đẹp, huyền như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc thành, chỉ là bởi vì người yếu, màu da mang theo bệnh trạng tái nhợt, màu môi cũng 10 phần nhạt nhẽo, không thấy máu sắc, cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa, mắt sắc thật sâu. Cùng tái nhợt màu da hình thành chênh lệch rõ ràng, tới đối mặt lúc, ẩn ẩn sẽ cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Tôm hùm chua cay đi, Ngọc Hành trả lời. Phi Sắc trong mắt hiện ra một tia vui vẻ, lập tức lại có chút ảm đạm mân y núi này bên trên là không có tôm hùm chua cay. Nhất định phải đến dưới núi thành trấn bên trong đi mua. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể đi hiện thế đi một chuyến. Cảm thụ một chút đèn đuốc rực rỡ ngựa xe như nước phồn hoa. Mà không phải một mực vây ở cái này trong rừng sâu núi thẳm. Trải qua mấy trăm năm trước đồ cổ thời gian, đây không thể nghi ngờ là việc vui. Vậy mà hôm nay vừa vặn đến phiên A Bạch trưởng quản thân thể. Hắn chán ghét hết thảy mang theo vị ngọt đồ vật đồng thời. Lại yêu quý hết thảy Phi Sắc không thích kỳ quái khẩu vị đồ ăn. Rõ ràng là một thể song sinh huynh đệ, nhưng mà cái này yêu thích chênh lệch chi lớn, quả thực để yêu tuyệt vọng. Phi Sắc rất nhanh thu liễm tạp nhạp suy nghĩ, lại hỏi nói, ngoài ra còn có phân phó khác sao? Ngọc Hành có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh bàn trà, phía trên đặt vào một cái máy tính bảng, bên trong phim truyền hình đều xem hết, cho ta thay mới tới, nàng chỗ ở rất đặc thù. Căn bản là không có cách tiếp thu được đến từ ngoại giới tín hiệu. Nghĩ xem TV chỉ có thể dựa vào download, sau đó nguồn điện kỳ thật cũng là một vấn đề. Sớm chút thời gian, nàng để sủng vật mua cho nàng rất nhiều sạc dự phòng. Thay phiên lấy sử dụng, về sau cảm thấy dạng này quá phiền toái, liền thử cải tiến một chút thuật pháp, ở báo hỏng mấy đài điện thoại về sau, thành công dùng dẫn lôi thuật cho điện thoại mạo xưng lên điện. Nàng đem cái này cải tiến sau dẫn lôi thuật, mệnh danh là nạp điện thuật, phi sắc nghe được nàng, đáy mắt vui sướng càng sâu, bởi vì download phim ảnh TV kịch, cần thời gian nhất định. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể ở hiện thế đợi càng lâu. Vâng, chủ nhân, phi sắc cung kính đáp ứng. Chập chờn đuôi rắn liền muốn ly khai. Chỉ là mới xoay chuyển thân, liền nghe Ngọc Hành thản nhiên nói. Từ trước đây thật lâu, ta liền biết các ngươi đang mong đợi ta chết. Không chỉ là các ngươi, tất cả từ trong cửa ra đồ vật, đều là như thế. Phi sắc nghe vậy, dọa đến lạnh cả người. Vô ý thức liền muốn phủ nhận. Không, Ngọc Hành cười khẽ, không cần phủ nhận, ta bây giờ nói ra đến, không phải muốn truy cứu cái gì, chỉ là muốn sớm chúc mừng các ngươi. Đại khái rất nhanh liền có thể đạt được ước muốn, nàng có một đôi đặc thù con mắt, có thể nhìn thấy từ sinh tử họa phúc xen lẫn mà thành mệnh bàn. Trước đây thật lâu, nàng trông thấy lão đầu tử chỗ mi tâm chậm rãi chuyển động mệnh bàn. Nhiễm phải tử vong màu đen, lão đầu khi đó đang chuẩn bị đi ra cửa mua gạo mua thức ăn. Thuận tiện mua cho nàng đồ chơi, nàng mặc dù nhìn thấy bất thường báo hiệu, chỉ là niên kỳ quá nhỏ, rất nhiều thứ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ bằng bản năng cảm giác muốn ngăn cản lão đầu đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, lần kia sau khi đi ra ngoài, lão đầu rốt cuộc không có trở về. To như vậy trong núi rừng, chỉ còn lại nàng một người sinh hoạt, mỗi khi gặp hoàng hôn, hư vô cùng hiện thế ở giữa kết giới trở nên yếu kém. Liên thông hai thế giới cửa liền sẽ xuất hiện. Các yêu ma từ cửa bên trong ra, bốn phía du đãng, Ngọc Hành thúc đẩy những cái kia du đãng đến nàng trên địa bàn yêu ma. Vì nàng tìm để sinh tồn cần có hết thảy, đại khái là 11-12 tuổi thời điểm đi. Nàng nhặt được một cái ngộ nhập bên này thiếu niên, giữa lông mày mang theo một cỗ lệ khí, kia là nàng cái thứ nhất sủng vật, nàng rất nhiều liên quan tới hiện thế tri thức, đều là từ trên người hắn học được, cái này sủng vật bồi nàng có tốt thời gian mấy năm. Trong lúc đó nàng lục tục ngo ngoe lại thu mấy cái sủng vật. Xả yêu huynh đệ liền là một cái trong số đó, về sau kia cái thứ nhất sủng vật. Đang giúp nàng lưu cái khắc sủng vật thời điểm, đánh bậy đánh bạ rời đi bên này, hãy cùng lúc đến đồng dạng đột nhiên, hắn đi rồi, liền đới lấy lưu sủng vật, cũng mang theo cùng đi. Ngọc Hành nhớ kỹ, khi đó coi mi tâm mệnh bàn, chính là phúc vận hưng thịnh chi tượng, bây giờ thời gian mấy năm quá khứ, nàng sở dĩ còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Là bởi vì nàng từ sinh ra lên liền ở cái này trong núi rừng. Mười mấy năm qua chưa từng bước ra nửa bước, có lại chỉ gặp qua như thế hai người. Trước mấy ngày, nàng từ trong gương nhìn thấy mình mi tâm mệnh bàn, cùng lúc trước lão đầu tử đồng dạng, bị một mảnh nồng đậm màu đen bao phủ, chính là tử vong chi tượng, nhưng là màu đen bên trong, lại tựa hồ xen lẫn một sợi sinh cơ. Chỉ tiếc thân thể của nàng thực sự quá kém, không có cách nào đi tìm kia đường sống, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cho các ngươi một cái lời khuyên, tạm thời không muốn về bên kia đi, rất nhanh sẽ có đại biến, không chỉ là xả yêu huynh đệ. Tất cả sủng vật, nàng đều cho nhắc nhở, dù sao bọn hắn chăm sóc nàng nhiều năm mà đi sớm về sớm mà đi, Ngọc Hành thản nhiên nói. Phi sắc động tác hơi có chút cứng ngắc bơi ra ngoài. Nhất thời đã quên đóng cửa. Ngọc Hành xuyên thấu qua khung cửa. nhìn bên ngoài xanh ngắt u tĩnh dừng chốc một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thứ tư, ngày làm việc, hơn 4 giờ chiều, trong cục tạm thời không có việc gì. Phùng Trử cùng tay người phía dưới lên tiếng chào về sau. Liền mở xe một đường ra khỏi thành, hướng xuống trại thôn đi. Phùng Trử sư phụ hắn Dương Đại Thành gia trụ chỗ ấy. Ngày hôm nay con trai của Dương Đại Thành Dương Cương kết hôn. Trước đó liền từng nói với Phùng Trử, bất quá Dương Đại Thành đến cùng là ở một chuyến này làm nhiều năm cảnh sát hình sự ra. Biết trong này việc không chừng lúc nào liền đến, cũng không có miễn cưỡng Phùng Trử, chỉ nói có rảnh tới uống hai chén. Phùng Trử khi đó cũng không có một lời đáp ứng, chỉ nói tận lực, tốt ở hôm nay rảnh rỗi. Thế là rút cái thời gian tới, từ nội thành khi đến trại thôn, mười mấy cây số con đường, ở giữa phải đi qua Hoa Lang Hồ. Đây là một cái hồ lớn, xuôi theo hồ một vùng thật nhiều làng. Hiện tại là tháng 7, trong vòng một năm nóng nhất thời tiết, nông thôn bọn nhỏ phần lớn không giảng cứu, nóng lên quần áo cởi một cái liền nhảy trong hồ tắm rửa đi. Cơ hồ hàng năm mùa hè đều muốn xảy ra chuyện. Năm nay cũng không ngoại lệ, trước đó không lâu liền chết chìm một cái nửa đại hai tử. Phùng Trử lái xe chạy qua thời điểm, tùy ý hướng mặt ngoài nhìn lướt qua, thật vừa đúng lúc, trông thấy bên hồ giống như tung bay cái gì. Hắn giật mình, bận bịu đạp phanh lại sang bên dừng lại, mở cửa xuống xe, nhanh chóng hướng bên hồ chạy tới. Đến xem xét, quả nhiên không phải hắn hoa mắt, trong hồ tung bay thật sự là một người. Nhìn thân hình giống như là loại kia không biết trời cao đất rộng nửa đại hai tử. Nhưng mặc quần áo, rõ ràng là cái nữ hai tử. Tề bên này lại một người không có. Thấy thế nào đều không giống như là tắm rửa ngâm nước. Phùng Trử trong đầu thổi qua liên tiếp ý nghĩ. Nhưng là động tác nửa điểm nghiêm túc. Một cái mãnh tử đâm trong nước, hướng phía bên kia đi qua. Tiểu cô nương đã mất đi ý thức. Phùng Trử nắm lấy nàng trở về mang ngược lại là thật dễ dàng. Hai ba lần liền đem người ôm lên bờ, đặt ở bằng phẳng địa phương. Hắn đưa tay đi dò xét cổ của nàng động mạch, đã không cảm giác được nhảy lên. Loại tình huống này, chỉ có thể nếm thử làm hô hấp nhân tạo. Phùng Trử thân sắc mang theo chút lo lắng, động tác lại như cũ đâu vào đấy. Ấn xuống trán của nàng lại nâng lên cằm của nàng, khiến cho nàng hé miệng. Sau đó nắm cái mũi của nàng, hít sâu một hơi, miệng đối miệng cho nàng thổi hơi. Một lần, hai lần, một bên cho tiểu cô nương làm hô hấp nhân tạo. Phùng Trử một vừa chú ý quan sát tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành cứu giúp lúc, đối diện bên trên một đôi đen nhánh đôi mắt, tiểu cô nương lặng yên không tiếng động liền thức tỉnh, rất khó hình dung ánh mắt ấy, quá mức bình tĩnh. Không có một tia gợn sóng, tuyệt không giống mới từ trong quỷ môn quan may mắn trốn về đến người. Phùng Trử giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi nói, còn tốt, nói còn chưa dứt lời. Không hề có điểm báo trước bị tiểu cô nương một cái tát vung ra trên mặt. Cẩu vật, ta còn chưa có chết đâu. Tiểu cô nương này, còn nhỏ tiểu nhân một cái, tay cũng nho nhỏ, không có khí lực gì. Đánh người tuyệt không đau, nhưng đây không phải có đau hay không vấn đề, mà là rõ ràng cứu được người, lại không nghĩ rằng là cái tiểu bạch nhãn lang, hào không nói lý trở tay chính là một cái tát, nói chuyện còn không dễ nghe. Phùng Trử giận quá mà cười, một thanh bắt được cổ tay nàng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu phiến tử, làm sao nói chuyện, ai dạy ngươi như thế vong ân phụ nghĩa. Đã thấy tiểu cô nương ánh mắt lập tức liền trở nên hơi ngốc trệ. Ngoẹo đầu, có chút nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm nhìn, lại quay đầu nhìn về phía chung quanh. Phùng Trử ngơ vực, nghĩ thầm đừng không phải đầu óc bị nước ngâm hỏng a. Sau một khắc, liền nghe tiểu cô nương mở miệng. Đây là đâu? Phùng Trử, ngoặc kép, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Bầu trời xanh vạn dặm không mây. Dù là thời gian đã là buổi chiều, nhiệt độ cũng một chút không giảm. Mani Ngọc Hành ngồi ở ven đường dưới cây trên một tảng đá. Miễn cưỡng được một chút mát mẻ, Phùng Trử từ trên xe cầm một cái áo khoác xuống tới. động tác 10 phần tùy ý ném cho nàng. Trước đêm liền phủ thêm monster, Ngọc Hành nhìn một chút, quần áo rúm gió, mơ hồ mang theo một cỗ kỳ quái hun khói vị. Nàng không thích cái mùi này, biểu hiện trên mặt thành thật đem điểm này biểu đạt ra đến. Không muốn, phùng trừ không mù, nơi nào nhìn không ra nàng đây là ghét bỏ. Nhất thời vừa tức đến cắn răng, không muốn dẹp đi, nói chuyện, xoay người đưa tay đem quần áo cầm trở về. Hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không biết là ai nhà hùng hai tử, trắng lớn một trương nhu thuận động lòng người mặt, tính cách lại là một cái khác cực đoan, quả thực quá đáng ghét. Một trận gió thổi qua, xen lẫn còn chưa tan đi đi hơi nóng, Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn Phùng Trừ, có chút nhíu mày suy tư một lát sau, thử nghiệm mở miệng, thúc, thúc, lão đầu tử chết sớm, không ai dạy qua nàng như thế nào cách đối nhân xử thế. Về sau mặc dù đang cùng cái thứ nhất sủng vật ở chung lúc học một chút, nhưng là liền vừa rồi kinh nghiệm đến xem, tựa hồ không thế nào được yêu thích, thế là nàng hồi tưởng hai năm này nhìn qua phim ảnh tivi kịch. Lại so sánh trước mắt Phùng Trừ, đạt được một cái xưng hô tới, ngươi còn không có nói với ta, đây là nơi nào, Phùng Trừ thưởng nàng một cái liếc mắt, phản hỏi nói, đầu óc thật ngâm hỏng, ngươi là ai? Tên gọi là gì, nhà ở chỗ nào, những này còn nhớ rõ không? Ngọc Hành có chút tròng mắt, trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không nhớ rõ, nàng biết mình tất cả sự tình, nhưng cái này cũng không hề là thân thể của nàng. Cái này trước đó, nàng ở tại trong núi sâu, một nơi đặc thù, chiếu cố nàng xả yêu xuống núi, nàng thì gối lên gió đêm ngủ, nhắm mắt trước đó. Nàng cho là mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, dù sao mệnh của nàng trên bàn, bao phủ một mảnh đậm đến tan không ra màu đen, lại không nghĩ rằng, lại mở mắt lúc, ý thức liền đã tiến vào cỗ này lạ lẫm trong thân thể. Đây có phải hay không là, liền là lúc trước nàng ở mệnh bàn bên trong nhìn thấy, kia một sợi sinh cơ, Ngọc Hành nhất thời có chút thất thần, bên cạnh Phùng Trừ gặp nàng cái bộ dáng này. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tốt xấu làm nhiều năm như vậy hình sự trinh sát. Cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, loại này hung hai tử chiêu số, căn bản không lừa được hắn. Lúc nói chuyện vô ý thức rủ xuống mắt, chính là chột dạ biểu hiện. Tốt, chớ cùng ta cái này đóng kịch, tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Ta tiện đem ngươi đưa về nhà đi, thúc thúc của ngươi ta còn vội vàng đi uống rượu mừng đâu. Ngọc Hành nghe vậy lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn hắn, một nháy mắt, ánh mắt của nàng thay đổi, khó mà miêu tả cái loại cảm giác này, không có linh hồn bình thường trống rỗng, lại tựa hồ là thâm thúy vực sâu không đáy, nhìn nhiều, liền có thể bị kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, thúc thúc, ngươi đã cứu ta, một mạng còn một mạng, một kiếp này, ta thay ngươi giải, Phùng Trừ, ngoặc kép, a. Ngoặc kép, màu đen xe Việt giã ở huyện trên đường bình ổn hành xử. Phùng Trừ lái xe, ánh mắt liếc qua xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem ngồi ở phía sau tiểu cô nương, tâm tình có chút bực bội, trời mới biết hắn lúc ấy là trúng cái gì ta, nghe tiểu nha đầu này nói bậy vài câu, sẽ đồng ý đem người cho mang tới, cũng may hắn còn có như vậy một chút lý trí, lên xe trước cho tiểu nha đầu này vô tấm hình. Phát cho thủ hạ người, để bọn hắn ở phụ cận đây hỏi một chút, nhìn là con nhà ai. Đợi khi tìm được, hắn liền trực tiếp đem người đưa về nhà đi, để cha mẹ nàng mình giáo dục đi. Qua hoa lang hồ, lại đi một đoạn nông thôn đường cái, liền đến xuống trại thôn, đến uống rượu mừng không ít người. Cách Dương gia còn cách một đoạn, ven đường liền ngừng một loạt xe, Phùng Trừ tìm cái không dừng xe lại. Gấp qua tới mở cửa xe, để Ngọc Hành xuống tới, mang theo nàng cùng đi sư phụ Dương Đại Thành nhà, nông thôn tiệc rượu rất là náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài đều là người, cười cười nhốn nháo, một mảnh vui mừng, Phùng Trừ một hồi còn phải lái xe trở về, không uống rượu, cùng sư phụ nói một lát lời nói, lại những cái kia cùng nhận biết kẻ không quen biết, tùy ý hồ khản hơn mấy câu, một thanh hạt dưa một chén nước. Hắn để Ngọc Hành mình chơi, nhưng là toàn bộ hành trình đều phân chút tâm tư ở trên người nàng. Chỉ thấy nàng một người ngồi bên trong góc, gặm hạt dưa bánh kẹo, nhìn xem người chung quanh, khóe miệng mang theo cười, cũng không biết ở cao hứng cái gì, cho người ta một loại không khỏi cảm giác kỳ quái. Lúc ăn cơm hắn đem người nhấn mình chỗ bên cạnh bên trên. Một vòng yến hội xuống tới, điện thoại di động của hắn vang lên, là thủ hạ người phát tới tin tức, có chút việc cần hắn về đi xử lý một chút. Phùng Trừ cùng sư phụ tạm biệt, sau đó mang theo Ngọc Hành rời đi hạ trại thôn. Rất nhanh nông thôn đường cái muốn đi xong, cách một mảnh mọc đầy cỏ dại đất hoang, bên cạnh chính là huyện nói. Một cỗ vận chuyển vật liệu gỗ lớn xe hàng từ bên kia ra. Chân ga âm thanh đặc biệt vang, Phùng Trừ điện thoại lúc này vang lên. Hắn nhìn xuống, là cấp trên người, thế là nhặt được tai nghe Bluetooth phủ lên, kết nối. Lưu Cục, tìm ta có chuyện gì? Cơ hồ là ở hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Đằng sau Ngọc Hành cũng mở miệng. Thúc thúc, dừng xe, đừng làm rộn. Ta vội vàng đâu, Phùng Trừ dạy dỗ nàng một câu. Lại tiếp tục giảng điện thoại, liền trên đường nhặt một cái tiểu cô nương. Lưu Cục, ngươi nói, lại hướng phía trước chính là quỷ môn quan á thúc thúc. Ngươi muốn chết ta không ngăn. Nhưng trước hết để cho ta xuống xe, đằng sau Ngọc Hành lại mở miệng. Cái này hung hai tử, làm sao nói chuyện, Phùng Trừ liền có chút tức giận, nhưng vẫn là đem xe sang bên dừng lại, hung hăng một chút chừng quá khứ, mà cơ hồ là ở hắn quay đầu trong nháy mắt đó. Phía trước chiếc kia vận chuyển vật liệu gỗ xe, cố định hàng hóa dây băng không hề có điểm báo trước đứt gãy. Vô số thô to gỗ tròn lăn xuống đến, toàn bộ đường cơ hồ đều bị lan đến gần, chỉ có hắn dừng xe địa phương may mắn thoát khỏi tại khó. Phùng Trừ ánh mắt liếc qua nhìn thấy màn này. Cả người đều cứng lại rồi, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt nhảy lên. Cùng lúc đó, trong tai nghe Lưu Cục cũng cho hắn một cái tin tức kinh người. Ta mặc kệ ngươi đang làm gì. Lập tức cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Kim Trúc Thôn đi. Thẩm thị trưởng ở bên kia mất tích. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Nữ chính tiểu khả ái bề ngoài. Đại ma vương thực lực tương đương lại PS. Cầu dịch dinh dưỡng ném uy tương đương. Tiếp theo bản vô hạn ác mộng trò chơi. Cầu cất giữ mèo dấu lớn Omega dấu bé ngươi làm qua ác mộng sao? Bởi vì một trận ngoài ý muốn. Đã mất đi sợ hãi loại tâm tình này Du Khê, bị cuốn vào ác mộng trong trò chơi lấy ác mộng làm phó bản. Vô hạn luân hồi chỉ có thông quan tất cả phó bản, mới có thể sống lấy ở thế giới hiện thực thức tỉnh. Zombie, hung linh, cự thú, biến dị thực vật, vĩnh viễn không gặp quang minh đầy thế giới. Vô số người bị dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ có Du Khê nóng lòng trò chơi. Mỉm cười chơi chết tất cả ngăn tại nàng phía trước chướng ngại. Hết chương.